Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay sẽ là hai câu chuyện mà khá là ly kỳ và hấp dẫn, phản ánh chân thực những điều khiến người ta sợ hãi trong cuộc sống xã hội. Những cuộc ma vất vưởng trên dương thế là khi họ vẫn còn nhiều vướng bận chưa thể hóa giải, cũng có khi là những người thân quan trọng đối với họ khiến họ không thể siêu thoát. Ngay bây giờ chúng ta hãy đi vào câu chuyện thôi. Hôm đó là ngày 15 tháng 1, tôi là đội trưởng đội lính cứu hỏa. Đêm đó, sau khi nghe thông báo có cháy lớn tại một khu vực dân sinh, lý do là vì chập điện gây nổ, tôi và đồng đội đã nhanh vội vàng chạy đến nơi xảy ra hỏa hoạn để ứng cứu. Nhanh lên mọi người, không được để lửa lan rộng thêm nữa. Sau khi nhắc nhở mọi người, tôi đi thẳng vào trong để cứu những người bị kẹt lại. Bên ngoài, mọi người vẫn giữ chặt vòi xịt. Vòi xịt cứu hỏa là loại vòi đặc chế, rất mạnh và xa. Chúng tôi luôn phải được huấn luyện mỗi ngày để có thể giữ chắc nó và điều hướng nó một cách tốt nhất. Nó đã cứu rất nhiều người. Trận hỏa hoạn đang dần có thể kiểm soát, nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều người bị kẹt lại. Tôi đã vào đó để cứu những người bị kẹt còn lại. Đa số là người già và trẻ nhỏ, vì họ gần như không có sức chống cự lại trận hỏa hoạn. Ông ổn chứ? Cố lên ông, sắp ra khỏi đây rồi. Vừa trấn an ông cụ, tôi vừa đảo mắt nhìn xung quanh để phòng vụ cháy sẽ làm vật gì đó rơi xuống. Tôi dìu ông cụ từ từ tiến ra cửa thoát hiểm để ra ngoài. Dù cho công việc này rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần mọi người an toàn, tôi sẽ cảm thấy mọi sự nguy hiểm đều được đền đáp. Sau mỗi trận chiến với lửa, tôi và đồng đội đều cảm thấy rất vui và nhẹ lòng. Chúng tôi chưa bao giờ than vãn về công việc này. Ra đến ngoài, các y bác sĩ, xe cứu thương đều đã đợi sẵn. Mọi bộ phận đều sẵn sàng ứng cứu cho người bị nạn, nên tôi luôn yên tâm mỗi khi cứu được một người ra khỏi đám cháy. Ông cụ được đưa lên xe cứu thương và được các bác sĩ chăm sóc. Đám cháy cũng được khắc phục. Thật may là không có ai thiệt mạng. Mọi người cố lên, đám cháy đang dần có thể khống chế tốt rồi. Tôi nói lớn để động viên tinh thần mọi người, bởi vì tôi biết mọi người đều đã mệt, nhưng ai cũng đều đang hết sức cố gắng. Bộ đàm của tôi cũng báo tín hiệu đến. Những đồng nghiệp khác còn giữ trách nhiệm vào trong cứu người bị kẹt ra ngoài. Báo cáo tất cả mọi người đã ra ngoài an toàn. Tôi mừng thầm, tốt lắm, vì trong trận hỏa hoạn chỉ mong sao tất cả mọi người đều có thể an toàn. Bỗng từ xa vang lên tiếng ai hô hoán. Còn người, có người. Tôi đảo mắt nhìn qua nơi phát ra tiếng hô vang là một người đàn ông đang hô hoán rằng gia đình ông ta còn bị kẹt bên trong. Nhưng rõ ràng lúc này tất cả đồng đội của tôi đều báo là không có ai cả, vì trận hỏa hoạn đã diễn ra gần một tiếng rồi, nên tất cả mọi thứ bên trong đã bắt đầu cháy rụi và đổ rạp. Khói dậy đặc sẽ làm chúng ta ngạt thở. Nếu thời gian này đi vào bên trong sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ không trở ra được. Đồng đội đã ra sức ngăn cản tôi. Làm sao còn ai bên trong được? Chúng ta đã xem xét kỹ bên trong rồi. Mặc kệ mọi lời ngăn cản, tôi vẫn quyết định chạy ngược vào trong lần nữa. Mặc dù có thể người nhà của anh ta đã thoát ra được từ đầu, nhưng nếu lỡ vẫn chưa thoát ra được thì sao? Chúng ta không thể bỏ mặc ai ở lại cả, dù có phải bỏ mạng tại đây đi nữa. Ngọn lửa lúc này đã bao trùm toàn bộ lối thoát hiểm, sức nóng kinh khủng và lớp khói độc dày hơn cả sương mù, nhìn như con đường đi đến địa ngục vậy, quả thật rất đáng sợ. Tôi bước vào trong, tầm nhìn dường như không còn được hơn một mét, bởi vì khói và mắt tôi cũng để cho bụi. Mọi thứ đều đổ sập và rực cháy. Nếu như có người nào đó còn kẹt lại đây, chắc rằng họ rất hoảng sợ. Tôi chỉ suy nghĩ làm sao có thể mau chóng cứu được họ ra ngoài. Tôi chỉ biết hét thật to, hết lần này đến lần khác, và dần tiến sâu hơn vào trong. Càng vào sâu, tôi càng kiệt sức và không thở nổi nữa, nhưng chân tôi vẫn bước. Kêu một lúc lâu, nhưng hoàn toàn không có ai đáp trả, cũng không thấy động tĩnh gì cả. Tôi nói thầm, có khi nào thật sự là không còn ai không? Hay họ đã mất mạng rồi nên mới không lên tiếng được? Nhưng hy vọng là không. Đừng có ai mất mạng tại đây nhé. Ngay khi tôi vừa định xoay người tìm đường thoát ra ngoài, thì trong khóe mắt dường như có bóng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net